Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Hoát Đài ngắm trăng. Đường Tịch trong mắt tránh qua một chút đắc ý, lại phụng phịu nói, đừng nói bậy, cốc cốc lúc này môn bị sao vang. Đường Chiêu đi tới cửa kéo ra môn, một cái đệ tử cùng hắn thì thầm vài câu, đường Chiêu xua tay, người nọ rời đi, đường Chiêu lộn trở lại khi vẻ mặt kinh ngạc sắc. Đường Phong xung hắn hỏi, như thế nào, kia đối chủ tớ có tin tức, các nàng cư nhiên là Sở Quốc Bành gia nhân. Đường Phong nghe vậy sửng sốt. Bành gia, cái kia quản võ bình quân. Đường Chiêu vừa gật đầu, đường Tịch nhíu mày thân thiết, các ngươi đang nói cái gì? Đại ca, trong khoảng thời gian này có đối chủ tớ ở Du Châu Thành thám chúng ta đường khẩu. Muốn khóa tâm đan. Này ngoạn ý chúng ta trong tay căn bản liền không có. Tự nhiên sẽ không quan tâm. Khả các nàng nơi nơi tán phong. Nói giá nhậm chúng ta khai. Cái này, đường Chiêu nói tiếp nói. Chúng ta kiếm không đến. Nhưng là tò mò đối phương lai lịch. Không thể tưởng được đúng là Sở Quốc Bành gia nhân. Đường Tịch như có đăm chiêu lẩm bẩm. Sở Quốc Quân gia nhân muốn ổ khóa này tâm đan làm gì? Hi, hai nữ nhân, nói rõ chính là tưởng thuyên trụ nam nhân tâm đi. Chỉ tiếc mộ mộ sớm hạ lệnh cấm phối trí này đan. Nay các nàng cấp lại nhiều tiền chỉ sợ cũng làm không đến, đường Tịch nghe được nơi này đã minh. Bạch liền đứng dậy nói, được rồi, ta còn có việc đi trước, nhớ được, đem tín vật thu hảo. Việc này chỉ có thể chúng ta ba người biết, đại ca yên tâm. Nhất định thu hảo, đường Phong lập tức linh nổi lên gói đồ. Đường Chiêu tắc nhiệt tình đưa tiễn. Đại ca, ta đưa ngươi, hảo, làm đường Chiêu cùng đường Tịch xuyên qua đổ phường tiền viện khi. Bành Lam cùng Yên Chi vừa vặn tiến nhập đổ phường. Đường Chiêu mắt sắc nhìn thấy. Than thở một tiếng, u, này chẳng nhiều đối chủ tớ sao. Đường Tịch nghe vậy nhìn lướt qua Bành Lam cùng Yên Chi. Bành Lam thân là danh môn khuê tú nhưng là lần đầu đến loại này chướng khí mù mịt địa phương. Trên mặt là khó nén ghét bỏ, mà Yên Chi tắc tắc vài cái đồng tiền cấp người sai vặt nói. Chúng ta muốn tìm đường gia nhân, kia người sai vặt ước lượng trong tay đồng tiền nhìn về phía. Yên Chi, giờ tí đi cửa sông cái thứ hai trên cầu chờ. Nếu có duyên, liền có thể nhìn thấy. Yên Chi xoay người cùng Bành Lam nói thầm hai câu sau. Hai người đi ra ngoài, này nọ đều không có. Gặp cái gì, đường Tịch đêm này một màn nhìn xem rành mạch, không khỏi nghi hoặc hỏi đường Chiêu. Đường Chiêu cười nói, kia ngoạn ý không có, khả ta khác có a, vạn nhất nhân ra đối khác cũng có hứng thú đâu. Các ngươi muốn thực làm đại ca của ta. Nghe ta một câu khuyên, quân gia đừng dính, đường Chiêu nháy mắt mấy cái gật đầu nói. Đã biết đại ca, buổi tối không đi, ngày sau các nàng lại đến, chúng ta không tiếp trà chính là, đường Tịch gật gật đầu vỗ vỗ đường Chiêu đầu vai. Đi rồi, đại ca đi thong thả, đường Tịch bước nhanh theo đổ phường lúc đi ra. Trùng hợp Yên Chi đang ở phù Bành Lam lên xe ngựa. Hắn thoáng quét hai mắt. Cất bước rời đi, Bành ra xe ngựa cũng chạy cách nơi này. Độc phòng Tây Xương phòng nội, Mộ Quân Ngô lôi kéo Hoa Nhu Thủ ngồi ở bên giường. Nhẹ giọng trấn an, không cần lo lắng, tín vật chuyện ta sẽ giúp ngươi xử trí thỏa đáng. Hoa Nhu phẫn nộ gật gật đầu. May mắn ngươi cùng đường Tiêu sư huynh phản ứng nhanh che giấu đi qua. Bằng không, Mộ Quân Ngô nhéo nhéo Hoa Nhu ngón tay. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi, mỗi một lần, phát sinh chuyện gì, đều là các ngươi ở giúp ta, này không phải hẳn là sao? Không, Hoa Nhu lắc đầu, này không phải hẳn là, ta không thể luôn ỷ lại các ngươi, ta, không nghĩ trở thành đại gia gánh nặng, ngươi không phải ta gánh nặng, Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu. Hai mắt, nhưng đồng dạng, quản lý đường môn cũng đều không phải ngươi một người nỗ lực là có thể làm được. Người dẫn dắt đại gia cùng đi làm chuyện này, này ta minh bạch. Đặc biệt thiết quân thành lập, còn cần đại gia cùng nhau nỗ lực mới được. Ôi đúng rồi, người đối thiết quân có cái gì tốt ý tưởng sao? Mộ Quân Ngô sửng sốt, có chút trốn tránh vấn đề này. Này, ta còn không có nghĩ tới. Kỳ thật, Ta tương đối tò mò độc chủ Hòa Vị kia Minh Lăng sau này như thế nào. Hoa Nhu nghe vậy đầu tiên là một chút, lập tức có chút kích động đứng lên. Ai nha, ngươi không hỏi ta đều đã quên cùng ngươi nói. Vị kia Minh Lăng, cùng ngươi là giống nhau, mang độc thể, đối, hắn cũng không sợ độc, khả theo sư phụ không ngừng đối hắn hạ độc, hắn trong cơ thể độc tố càng tích càng nhiều, rốt cục độc ngất đi đổ. Sư phụ lo sợ Minh Lăng chết mất, cho nên không chỉ có không có nhân cơ hội động thủ, còn vì hắn đi loại trừ trong cơ thể độc tố kia độc loại trừ. Không có, Hoa Nhu nhíu mi, bởi vì độc tính rất phức tạp. Sư phụ quyết định hồi đường môn vì hắn chế tác giải dược, độc chủ làm ra đến sao? Ta còn chưa có nhìn đến mặt sau, chỉ nhìn đến sư phụ sau khi trở về bởi vì rối xương chính mình không tìm được Minh Lăng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà bị đóng cấm đoán, vậy ngươi tiếp đi xuống xem. Có tiến triển lại nói với ta, hảo. Nghị sự điện thượng Diễu Võ Dương ngoài viên Đức Phi đem Đan Thanh ở lại nghị sự ngoài điện chờ tin. Tức sau, nhân liền độc tự về tới Đức Phi Điện, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, trong tay nắm bắt kia mai ngân khóa, hồi tưởng năm đó nàng đem này ngân khóa tự tay bắt tại vừa mới giáng sinh con trên cổ. Mà sau liền trải lệ nhắm lại mắt, vẫy vẫy tay, nàng không đành lòng nhìn hắn rời đi, che miệng ba, đè nén tiếng khóc không ngừng khóc thút thít, làm nàng khổ sở hơi hơi nghiêng người khi... Nàng đụng phải bên người Nguyễn Nguyễn trẻ con, nàng mở mắt, nhìn đến là một cái trẻ con đang ở ngủ say, mà miệng hắn có chút biến tim ni, nương nương. Đan Thanh vội vàng nhập điện trong miệng khinh gọi, viên Đức Phi nghe tiếng nhanh chóng đem ngân khóa nắm chặt vào tay tâm. Đè nén chính mình bi thương cảm xúc, Đan Thanh chạy vội tới nàng bên người, chú ý tới viên Đức Phi trong tay nhanh nắm chặt ngân khóa. Chuyện gì? Đại vương vừa mới ở triều đình tuyên chỉ, đã phong Lưu Bội Vân làm hậu, viên Đức Phi kinh ngạc quay đầu xem Đan Thanh. Phong hậu, là, viên Đức Phi ngẩn người, cúi đầu nhìn về phía chính mình nhanh nắm chặt thủ, ngón tay mở ra, ngân khóa hoa văn rõ ràng vô cùng, viên Đức Phi thở dài một hơi. Đan Thanh, ta muốn đi oát đài ngắm trăng đánh đàn, Đan Thanh sửng sốt. Nương nương, ngài không phải nói không bao giờ nữa đi oát đài ngắm trăng, viên Đức Phi gầm lên. Nhanh đi, Lạt Đan Thanh mặt mang yêu sắc xoay người rời đi. Viên Đức Phi lại nhìn về phía trong tay ngân khóa suy nghĩ một lát sau. Đem ngân khóa hướng trang hộp nội nhất quang, khép lại trang hộp, làm tiếng đàn theo oát đài ngắm trăng nội lượn lờ mà minh khi. Ở phụ cận trị thủ cung nữ bọn thái giám tức kinh ngạc lại có chút thổn thức. Không khỏi nhỏ giọng nghị luận đứng lên, oát đài ngắm trăng lại có đàn âm đâu, này đại công tử tạ thế nhập đạo. Tiên vương bị bệnh sao? Đức Phi nương nương không phải thề nếu không nhập oát đài ngắm trăng đánh đàn sao? Tiên vương đã qua, này lời thề còn muốn thủ sao? Ở bọn họ nghị luận là lúc. Triệu Phú Xuân mang theo thủy thùng ôm lấy lưng chậm rãi từ từ đi ngang qua oát đài ngắm trăng chỗ. Thái giám cung nữ nhìn thấy hắn, đều nhắm lại miệng không lại nói thầm ni. Triệu Phú Xuân nghe tiếng đàn từng bước về phía trước. Ở đi ngang qua oát đài ngắm trăng khi triều nội nhìn quanh liếc mắt một cái. Miệng hắn ba khinh phiết, có chút lãnh trảo ý tứ, chưa làm gì lưu lại. Hết chương.